Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, chờ đợi. Độc Cô Bại Thiên huyết mạch, nghĩ đến thiên ma trong tay trái ẩn chứa huyết mạch, Đường Huyền Minh đều không ức chế được run rẩy, còn giận quá nhiều rồi không lo. Hiện tại hắn đem ma chủ hai đứa con trai đều vén một lần. Lại gây một gây cùng ma chủ đặt song song. Thậm chí càng khủng bố hơn Độc Cô Bại Thiên cũng không quan trọng. Dù sao nợ nần đã nhiều đến đếm không hết. Lại nhiều một chút cũng dọa không chết người. Không bằng dứt khoát liền khủng bố một điểm. Đường Huyền Minh trong lòng tính được thấu triệt. Hoàn toàn không có lần thứ nhất đi đường tử vong tuyệt địa. Ăn cắp vô danh thần ma huyết mạch hãi hùng khiếp vía. Thường xuyên tại nhảy múa trên lưỡi đao, mỗi ngày tại tìm đường chết biên giới giãy giụa. Hắn đã thành thói quen loại này giãy giụa cảm giác, không làm một sóng chết. Hắn còn ngược lại có chút không quen, mà lại thiên ma tay trái rõ ràng không có quá nhiều ý thức. Tựa hồ chỉ còn lại một chút xíu bản năng, trộm hắn một chút xíu máu, hẳn là sẽ không trực tiếp bị người xóa bỏ đi. Đường Huyền Minh cảm thấy không phải không có khả năng thành công, hiện tại hắn vì huyết mạch đã điên dại, dù sao nợ đã rất nhiều, tùy tiện bị phát hiện một lần đều là cái chết, không bằng dứt khoát nhiều lưng một điểm. Đường Huyền Minh cảm thấy cái này thao tác có thể thực hiện. Cũng chính là hắn định hạ quyết tâm thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc tinh thần ba động. Kia là hắn lưu trên người thần nam một cỗ ý niệm tinh thần. Thần nam đi vào sở quốc quốc đô. Đường Huyền Minh biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Lấy thần nam sự bức thể chất. Điều này đại biểu lấy tổ quốc hoàng cung dưới mặt đất mộ địa bí cảnh muốn mở ra. Đại ma muốn chân chính từ dưới đất khôi phục. Trong hoàng cung thật lớn dị dạng khí tức càng phát nồng đậm. Lần này không chỉ là tu sĩ, liền ngay cả phổ thông phàm nhân đều có thể đủ cảm giác được cái kia cỗ dị dạng chấn động. Tất cả mọi người biết, hoàng cung dưới nền đất muốn có dị bảo xuất thế. Trên đường cái, vô số binh sĩ đang đi tuần. Ba bước một tốp, năm bước một trạm, toàn bộ sở quốc quốc đô đều tại giới nghiêm. Đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với người tu hành đến nói, dạng này đề phòng không dùng được. Tình thế đã vượt ra khỏi trưởng khống. Đường Huyền Minh thường xuyên tại hoàng cung biên giới bồi hồi. Có thể cảm giác được mỗi một đêm trong hoàng cung đều có hơn 10 đạo không kém hơn hắn thần niệm. Đang bồi hồi, cái kia đại biểu đông thổ đại lục đỉnh phong nhất một đám lão quái vật đều tại cái này bên cạnh bồi. Hồi. Tất cả đều đang chờ sở quốc bí cảnh chỗ sâu bảo vật xuất thế. Tất cả mọi người đã nhận ra bí cảnh xuất thế. Ngay tại gần nhất, mỗi một lần ánh trăng nồng đậm thời điểm, sở quốc dưới mặt đất hoàng cung liền sẽ truyền ra đáng sợ chấn động. Gần nhất loại tình huống này càng ngày càng rõ ràng. Đã có đỉnh tiêm võ đạo nhân sĩ phỏng đoán, bí cảnh xuất thế hẳn là lần tiếp theo đêm trăng tròn. Mà cách lần tiếp theo đêm trăng tròn bất quá 8 ngày. Đường Huyền Minh về tới thuộc về hắn trong tiểu viện. Bề ngoài nhìn không ra chút nào động tĩnh. Nhưng ở tiểu viện nội bộ long khí đã ngưng kết thành thực chất. Có thể rõ ràng nghe được tiếng long ngâm. Điều này đại biểu xương rồng thai nghén được không sai biệt lắm. Đường Huyền Minh sắc mặt nhất hỉ. Ngẩng đầu nhìn về phía sở quốc hoàng cung vị trí. Ở nơi đó, nguyên bản trong mắt hắn hơn ngàn trượng dáng dấp khí vận thần long đã rút nhỏ hơn trăm trượng. Nhìn ra nhìn qua không cao hơn 800 trượng, trọn vẹn suy yếu mấy tầng. Cái này đại biểu sở quốc quốc vận kịch liệt dung chuyển. Các lớn tu hành giới cao thủ mỗi ngày tại sở quốc quốc đô đại chiến. Sở quốc hoàng thất đã chuyển ra hoàng cung, nhường ra nguyên bản vị trí. Liên tục một loạt cử động, để quốc gia này dân tâm kịch liệt rung chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến quốc vận sao. Đường Huyền Minh trong lòng dạng này suy đoán, hắn đoán chừng 8-9 phần 10. Nguyên bản cực kỳ khó mà rút ra long khí khoảng thời gian này không ngừng phát ra. Dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ dung nhập phiến đại địa này, dựng dục ra 1-2 vị giao long. Tương lai bọn hắn chính là tạo phản chủ yếu thế lực. Nhưng bởi vì Đường Huyền Minh bày ra dựng long pháp trận, tất cả tiêu tán đi ra long khí đều bị nó thôn phệ hấp thu. Ngược lại thành toàn Đường Huyền Minh từ tử vong tuyệt địa bên trong chuyển trở về chân long xương. Đường Huyền Minh đánh giá cẩn thận trong sân tâm chân long xương. Nguyên bản dài hơn 3 trượng, đồng thời đứt gãy thành 3 đoạn chân long xương trong khoảng thời gian này phát ra biến hóa cực lớn. Đứt gãy xương cốt đã sớm một lần nữa sinh dài đến cùng một chỗ, trở thành một bộ hoàn chỉnh xương rồng. Mà nguyên bản dài hơn 3 trượng thân rồng tại khôi phục quá trình bên trong không ngừng thu nhỏ, lúc này đã chỉ có dài 2 mét, cùng Đường Huyền Minh hình thể không sai biệt lắm. Dư thừa xương cốt hoàn toàn nồng rúc vào một chỗ, ong ánh sáng long lanh, như là như dương chi bạch ngọc. Xương cốt trung tâm là một đầu kim sắc dây nhỏ. Cẩn thận đi xem mới có thể phát hiện cái kia một đầu kim sắc dây nhỏ hoàn toàn là chân long cốt tủy. Chính ở trong đó chậm rãi lưu động, đó chính là Đường Huyền Minh nhất là thứ cần thiết, là Đường Huyền Minh muốn thôn phệ huyết mạch. Bởi vì là thông qua Đường Huyền Minh tinh huyết mới khiến cho một đoạn này xương cốt hoàn toàn khôi phục hoạt tính, gần 2 tháng bên trong, đoạn này xương cốt tính chất không ngừng biến hóa. Nhìn kỹ đi lên, không giống như là xương rồng, càng giống là người xương, đã nắm giữ người tứ chi cùng thân thể, chỉ là trên đầu còn có rõ ràng sừng rồng, để người một chút liền có thể phân biệt ra được nó hình thái. Còn thiếu một chút hỏa hầu, không có chân chính thai nghén hoàn thành. Đường Huyền Minh cau mày nhìn thoáng qua cơ hồ hóa thành hình người chân long xương cốt, đến kim sắc dây nhỏ kết nối toàn thân, nhưng ở chân long phần đuôi, hóa thành nhân hình về sau hai chân nơi đó, kim sắc sợi tơ cũng không có xuyên qua, nơi đó mặc dù vẫn là sáng tỏ kim sắc, nhưng không có lưu động. Thiếu khuyết một loại hoạt tính, một chút liền có thể nhìn ra trong đó khác nhau. Còn có 7 ngày, Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, mặt trăng càng ngày càng tròn. Còn có 7 ngày liền là chân chính đêm trăng tròn, cũng là dưới mặt đất mộ địa mở ra thời điểm. Nhưng lấy không có nghĩa là Đường Huyền Minh còn có 7 ngày thời gian. Sở quốc quốc đô tụ tập tu hành cường giả càng ngày càng nhiều. Chỉ là 3 ngày nay, Đường Huyền Minh liền phát hiện không ít nhân vật vô tình hay cố ý từ hắn trang viên bên cạnh đi qua. Tu hành giới ngọa hổ tàng long, Đường Huyền Minh xác định hắn trận pháp nắm giữ trình độ đạt đến lục giai cấp độ đỉnh phong. Dù sao thái thượng đạo quyền thống cùng hết thảy, có kỹ càng trận pháp giải thích, nhưng nhân gian giới có thể không đơn giản chỉ có lục giai quái vật. Đi đến tiên võ chi cảnh quái vật cũng không ít, mà lại có người liền tụ tập tại sở quốc quốc đô. Trận pháp an ở đây, tuyệt đối sẽ bị một chút người hữu tâm nhìn thấy. Không thể như thế duy trì. Đối với người tu hành lão quái vật đến nói, một bộ thần vương cấp bậc thần long hài cốt không thể nghi ngờ là cực kỳ quý giá vật liệu. Là có thể luyện chế ra truyền thừa thánh khí tồn tại. Một khi bị bọn hắn phát hiện tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đường Huyền Minh do dự một chút, đưa tay hướng trên mặt đất một chiêu. Nguyên bản yên lặng trên mặt đất bất động chân long xương cốt tựa như có linh tính đồng dạng, trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Hiện tại loại tình huống này, an ổn lưu tại trong tiểu viện không thực tế. Chân long xương cốt hoạt tính gần như hoàn toàn khôi phục. Càng nhiều hơn chính là cần ta huyết mạch ôn dưỡng. Đã như vậy, không bằng trực tiếp cùng thân thể ta dung hợp. Kịch liệt xương cốt chấn động thanh âm từ Đường Huyền Minh trên thân truyền ra. Thật lâu đều không có lắng lại. Tầm nửa ngày sau, dung hợp hoàn toàn kết thúc. Một vị thân hình cao lớn thanh niên đứng tại trong tiểu viện. Đường Huyền Minh lại cao thêm 2 thốn, thân thể càng thêm cao lớn, đã cao hơn thường nhân ra một cái đầu. Làm cho người ta chú ý nhất chính là phía trên đỉnh đầu hắn mái tóc đen dày bên trong toát ra 2 viên sừng rồng, như là tái thế thần long. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?